Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3254, lượng mục mưu đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, PS cầu donate, thông qua Hoàng Ác Thần Quân ký ức Trương Nhược Trần đã sớm biết. Cô, Nan, Sách, Cơ, bốn vị chính là tứ đại lượng hoàng lượng sứ, thân phận địa vị so khác lượng sứ cao thêm một bậc. Không có đi quan sát trong lượng thần điện hoàn cảnh, Trương Nhược Trần dẫm lên bước liên tục xe nhẹ đường quen đồng dạng đi qua, lấy dễ nghe thanh âm nữ tử nói. Lượng cô, mỗi lần ngươi cũng là cái cuối cùng đến, lần này, ngươi lại chủ động đến đây, đây là thế nào? Xảy ra chuyện gì, chuyện trọng yếu? Lượng cô cùng lượng nan tựa hồ đã sớm đoán được bọn hắn sẽ đến đồng dạng, từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, lấy xem kỹ ánh mắt đánh giá Trương Nhược Trần nhất cử nhất động. Lượng nan phát ra khàn giọng tiếng cười. Xảy ra chuyện gì, chuyện trọng yếu, hẳn là các ngươi tới nói mới đúng. Lượng cô ánh mắt từ đầu đến cuối không có từ trên thân Trương Nhược Trần rời đi, nói. Các ngươi tại địa ngục dưới náo ra động tĩnh lớn như vậy, chúng ta lại hoàn toàn không biết gì cả, mờ mịt cực kỳ, tự nhiên là muốn tới lượng thần điện chờ lấy. Các ngươi vậy mà biết chúng ta sẽ đến lượng thần điện. Hoàng Thiên trong giọng nói mang theo kinh ngạc ý vị, rất cao ngạo, khí thế rất đủ. Lượng nan nói, cái này có gì đáng kinh ngạc, thân phận của các ngươi đã bại lộ, lấy vận mệnh thần điện cầm đầu, ngay tại bốn chỗ vây quét, trừ đến lượng thần điện, các ngươi còn có thể đi nơi nào? Trương Nhược Trần, ngươi cũng đừng diễn, quái buồn nôn, ngày xưa ta còn thực sự đưa ngươi trở thành một nữ nhân. Trương Nhược Trần vẫn như cũ giọng nữ, hừ nói. Đừng đoán lung tung, bản tọa cũng không phải Trương Nhược Trần con nít chưa mọc lông kia. Lượng nan căn bản không tin, cười nói. Thân phận của ngươi đã sớm bại lộ, tiếp tục ẩn tàng không có ý nghĩa. Hơn 80 năm trước bản tọa còn hơi nghi ngờ, cảm thấy ngươi Trương Nhược Trần không giống như là người có thể đối với Chỉ Giao cùng Huyết Tuyệt Hạ được ngoan thủ, hiện tại xem ra thật đúng là đánh giá thấp lòng dạ độc ác của ngươi. Dùng chiêu này, thậm chí còn có thể che giấu tai mắt người, để cho người ta hoài nghi không đến trên người ngươi. Ngươi cảm thấy mình rất thông minh sao? Tự cho là đúng, Trương Nhược Trần cố ý có chút tức hổn hển, ngữ khí rất khó bình thản. Vẫn chưa xong đâu, Lượng Nan tiếp tục nói. Khôi lượng hoàng tinh thần lực cao như vậy, tất nhiên là thiên viên vô khuyết tồn tại. Sẽ là ai chứ? Tinh hoàn thiên cửu thiên, tinh thiên nhai, tinh hải thủy điếu giả. Lại hoặc là nói, là bị cầm tù tại vận mệnh thần điện nhiều năm vẫn thần đảo chủ. Lượng cô nói, cửu thiên khả năng lớn nhất như vậy suy tính, đời trước lượng cơ, rất có thể là Bạch Hoàng hậu. Bạch Hoàng hậu chết rồi, người mới thay vị trí của nàng. Trước kia chúng ta nhìn thấy lượng cơ, đều là Bạch Hoàng hậu. Từ lần trước bắt đầu, nhìn thấy lượng cơ, lại là ngươi. Thánh tộc bị diệt, gia viên không có, có ai so cửu thiên càng hận hơn thế đạo vạn ác này. Trương Nhược Trần trong lòng đại động, nguyên lai lượng cơ phía sau khôi lượng hoàng, đúng là một vị tinh thần lực trí cường. Hoàng ác thần quân trong trí nhớ căn bản không có cùng này ghi chép liên quan. Hiển nhiên, lượng cô cùng lượng nan gia nhập lượng tổ chức thời gian, so hoàng ác thần quân sớm hơn, biết được càng nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần cùng Hoang Thiên trong lòng sinh ra vô số nghi hoặc, tinh thần lực thiên viên vô khuyết tồn tại cứ như vậy mấy vị, nhưng không có một vị xuất sinh La Sát tộc. Chẳng lẽ thiên âm thần mẫu thật không phải lượng cơ? Bành, Trương Nhược Trần một trường đánh vào trên thanh đồng bàn tròn, thần lực khuấy động từng vòng, nói. Đủ rồi, các ngươi là đang cười nhạo bản tọa sao? Không sai, lần này tại Phong Đô Quỷ Thành kế hoạch chúng ta địa ngục giới nhiều vị lượng sứ đồng loạt ra tay, lấy thảm bại chấm dứt. Là rất mất mặt, cũng tổn thất nặng nề. Nhưng, chúng ta ít nhất là liều mạng đang làm sự tình, là vì nghênh đón vĩ đại thế giới mới mà cố gắng. Các ngươi đâu, các ngươi cũng chỉ biết được cuốn rúc vào trong góc xem kịch, cái gì cũng không dám làm, dạng này xác thực có thể bảo toàn chính mình, tham sống sợ chết. Ngân ngân, để cho các ngươi làm sự tình, một dạng đều không có làm thành. Huyết Tuyệt chiến thần đã chết rồi sao? Chỉ Giao còn sống đâu? Hiên Viên Liên đều đánh tới địa ngục giới đi, cũng không thấy các ngươi nhân cơ hội này hành động. Xấu hổ cùng các ngươi đồng mưu đại sự. Những lời này, Trương Nhược Trần chỉ dùng của mình lúc đầu thanh âm nói ra, hình thể cũng biến thành bình thường. Không diễn, ngả bài. Lượng Nan ánh mắt có chút rung động, rất khó tin tưởng, thật là Trương Nhược Trần muốn giết Huyết Tuyệt chiến thần cùng Chỉ Giao, người này vậy mà tàn nhẫn đến tình trạng như thế. Trong truyền thuyết, Huyết Tuyệt chiến thần đối với hắn so với chính mình thân tử đều tốt hơn gấp trăm lần. Trong truyền thuyết, Trương Nhược Trần cùng Chỉ Giao mặc dù từng có cừu hận, từng thủy hỏa bất dung, nhưng về sau, hiểu lầm giống như là đã giải khai, Chỉ Giao cho hắn sinh mấy vị con cái. Nghe đồn quả nhiên không đáng tin cậy, ngẫm lại cũng bình thường, làm sao có thể có người sẽ đem chính mình suốt đời tu vi đều truyền cho một nữ tử. Chính là thế gian xếp hạng thứ nhất đại đồ đần cũng sẽ không làm như thế. Nghĩ đến chân tướng hẳn là chỉ giao thôn vệ Trương Nhược Trần tu vi cướp đi táng kim bạch hổ quanh quẩn một chỗ tại Tinh Hoàn Thiên mấy chục năm, tuyệt đối là muốn giết người diệt khẩu, trảm thảo trừ căn. Tuyệt đại đa số tu sĩ, bao quát Lượng Nan, đều cảm thấy đây mới là hợp lý nhất chân tướng. Chân chính chân tướng, căn bản chính là việc không thể nào. Lượng cô muốn bình tĩnh được nhiều, hiển nhiên là một người tâm tư trầm ổn, nói. Ai nói chúng ta không dám làm sự tình, dưới mắt liền có một kiện đại sự kinh thiên động địa cần liên hợp tất cả chúng ta lực lượng mới có thể đem nó làm thành. Lượng mục ra đi, trong lượng thần điện đại bộ phận khu vực ở vào trong hắc ám. Chậm rãi tiếng bước chân từ trong bóng tối truyền đến. Trương Nhược Trần ném mắt nhìn lại, phát hiện trong khu vực hắc ám xen lẫn lít nha lít nhít trận văn cùng thần văn. Trận văn, xem xét chính là xuất từ thiên viên vô khuyết tinh thần lực trí cường chi thủ cao thâm đến lấy Trương Nhược Trần trận pháp tạo nghệ, khó mà phân tích tình trạng. Thần văn cũng là cao thâm mà chắc mỗi một cây cũng giống như thần long, sông lớn, sơn lĩnh ẩn chứa hủy thiên diệt địa sát uy. Lượng mục dẫm lên đặc thù bộ pháp xuyên qua trận văn cùng thần văn, đi ra hắc ám, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thân hình hắn khôi ngô khỏe mạnh, thanh âm vang dội, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại bản tọa nói ra đại sự này trước lượng cơ, lượng sách các ngươi phải chăng nên giải thích một chút địa ngục giới mấy vị lượng sứ vì sao có thể gom lại cùng một chỗ. Chẳng lẽ các ngươi trước đây gom lại qua lượng thần điện? Những lượng sứ này từng cái đều rất cẩn thận, lẫn nhau ở giữa cực không tín nhiệm. Hoàng Thiên kinh nghiệm già dặn ứng đối tự nhiên, nói. Lượng Lai là thiên nam lão tứ, tinh thần lực của hắn quá mạnh, lần trước chúng ta 16 lượng sứ tề tụ sau khi rời đi. Hắn lấy thiên nam truy tung bí pháp khám phá chúng ta mấy người thân phận. Đáng tiếc hắn quá nóng lòng cầu thành thế mà vọng tưởng trực tiếp xuống tay với Phong Đô Quỷ Thành. Lần này thất bại kỳ thật bản tọa có chỗ đoán trước. Ở đây mấy người cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao trước đó địa ngục giới thần chiến bạo phát đi ra tinh thần lực phong bạo quá mạnh mẽ, có thể có như thế tinh thần lực tạo nghệ cũng liền như vậy mấy vị. Sau đó, vận mệnh thần điện, minh tộc, bất tử huyết tộc thần linh lại xâm nhập thiên nam. Nhưng phàm là tin tức linh thông thần linh cơ hồ đều có thể đại khái đoán được một ít gì đó. Lượng mục cười cười, nói. Nghe nói địa đỉnh đã rơi vào trong tay của ngươi. Hoàng Thiên ánh mắt sắc bén mà bá đạo, nói. Thế nào, ngươi cảm thấy hứng thú, muốn đoạt? Không dám, không dám. Thần quân chính là thi tộc đệ nhất cường giả, bản tọa cho dù có tâm cũng nhát gan. Lượng mục nói, Hoàng Thiên thể nội lực lượng tử vong bạo phát đi ra, nói. Bản tỏa cùng lượng cơ thân phận đích thật là bại lộ, không cách nào tiếp tục sống ở trên mặt nổi, nhưng, sau lưng của chúng ta là lượng hoàng. Ngươi lượng mục từ đâu tới lá gan, dám khiêu khích bản tỏa. Lượng cô đứng dậy, nói. Lượng mục nói chính sự. Lượng mục đối với bại lộ, hoàng ác thần quân, thân phận lượng sách tự nhiên là có kiêng kỵ, vội vàng nói xin lỗi bồi tội. Gặp lượng sách thu hồi lực lượng tử vong, hắn bắt đầu nói chính sự, nói. Trải qua bản tọa nhiều năm bố cục dưới mắt đã là phá đạo thứ hai tinh không phòng tuyến tuyệt hảo thời cơ. Trương Nhược Trần ra vẻ không biết âm thanh lạnh lùng nói. Chớ có liều lĩnh, Phong Đô Quỷ Thành một trận chiến giáo huấn còn chưa đủ lớn sao. Đạo thứ hai tinh không phòng tuyến phòng ngự sẽ chỉ so Phong Đô Quỷ Thành càng thêm kiên cố. Lượng mục cười nói, lượng cơ đại nhân tự xưng là thông minh tuyệt đỉnh, lại chỉ có thể nhìn thấy mặt ngoài, không nhìn thấy bản chất. Các ngươi tại Phong Đô Quỷ Thành thất bại nguyên nhân, chính là bởi vì các ngươi một mình phấn chiến, lại tự mình động thủ. Bất bại mới là quái sự. Trương Nhược Trần phản bác, Phong Đô Quỷ Thành phòng ngự cường đại, nhưng không có phòng ngự ý thức căn bản nghĩ không ra lượng tổ chức dám ra tay với bọn họ. Dạng này, dù là có xây lại nhiều thần trận cũng bất quá chỉ là bài trí. Nhưng đạo thứ hai tinh không phòng tuyến quanh năm đều muốn đề phòng bị địa ngục giới tập kích, phòng ngự ý thức từ đầu đến cuối đều tại chúng ta không có khả năng có nửa điểm cơ hội. Lượng mục tại biết được lượng cơ là Trương Nhược Trần về sau, không còn giống như trước như vậy kính sợ, nhiều hơn mấy phần lòng khinh thị, nói. Không sai, đạo thứ hai tinh không phòng tuyến, vô luận là phòng ngự tình trạng khẩn trương, hay là tụ tập thần linh số lượng, đều vượt qua Phong Đô Quỷ Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Phong Đô Quỷ Thành là một cái thống nhất thế lực có cực kỳ nghiêm mật hệ thống phòng ngự. Đạo thứ hai tinh không phòng tuyến lại ngư long hỗn tạp, các giới tu sĩ đều có điều hành đứng lên vốn là khó. Hiện tại, hiên viên liên rời đi càng là rắn mất đầu. Đây là cơ hội trời cho A, trọng yếu nhất chính là công kích đạo thứ hai phòng tuyến chính là địa ngục giới đại quân, mà không phải chúng ta. Chúng ta chỉ cần đứng tại phía sau màn, giúp địa ngục giới đại quân mở ra một chỗ lỗ hổng là được rồi. Thử nghĩ một chút, tiến công Phong Đô Quỷ Thành chính là thiên đình đại quân, mà không phải các ngươi một mình phấn chiến. hôm nay các ngươi sẽ bại sao? Gặp ngày xưa chậm rãi mà nói, chỉ điểm Giang Sơn Lượng Cơ á khẩu không trả lời được, Lượng Mục ánh mắt lộ ra một tia đắc ý thần sắc. Bại lộ thân phận Lượng Cơ cùng Lượng Sách sau này nhất định chỉ có thể giấu ở trong âm u, đối với Lượng tổ chức giá trị không còn giống như trước trọng đại như vậy. Thậm chí sau này có khả năng đến nghe theo hắn Lượng Mục sách lược làm việc. Lượng Mục trong lòng há có thể không thoải mái. Ngày sau đó, Lượng Mục đem Giáp Thiên Hạ thân phận cùng mình sách lược lần lượt nói ra, cuối cùng không khỏi cảm thán một tiếng. Đáng tiếc a, Lượng Sách thân phận của ngươi bại lộ, nếu không lấy thần quân tại địa ngục giới lực ảnh hưởng, muốn điều hành địa ngục giới đại quân, dễ dàng hơn nhiều. Mang theo, Sách, mặt nạ Hoang Thiên, hừ lạnh một tiếng, lấy đó bất mãn. Lượng Mục nói, phòng đô quỷ thành một trận chiến, đến cùng có mấy vị lượng sứ bại lộ. Đúng a, bản tỏa cũng muốn hỏi chuyện này. Đến cùng cái nào là người của chúng ta, cái nào là thiên đình người ẩn núp. Đến nay bên kia cũng còn sương mù nồng nặc không nhìn rõ ràng. Lượng Nan hỏi, Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, lần này là Lượng Lai tại điều hành cùng bày ra, ta biết rất ít. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.